Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, cái gì phá cố sự? Là mẹ ngươi. Trầm Phong vừa dứt lời, Công Kích cũng đi theo đến. Chỉ thấy hắn điều động bên trong đan điền hỏa linh khí, không có chút nào giữ lại, toàn bộ vọt tới hai tay phía trên, hướng Mộc Linh Nhi thi triển bản thân ba chiêu mà tuyệt học. Để ngươi nếm thử ta luyện yêu chỉ. Toái yêu trưởng, đồ yêu quyền, ngoặc kép, lại đến một cái luyện yêu chỉ, ngoặc kép. Mộc Linh Nhi đứng ở bên cạnh né tránh, cười hì hì nhìn xem Trầm Phong ở nơi đó vận đủ khí lực. Tả hữu khai công, ngươi có hay không đánh nhau? Ngươi lão nhân ra trốn cái gì? Trầm Phong gặp bản thân Công Kích đều bị Mộc Linh Nhi hời hợt từng cái tránh thoát, liền phiền muộn hô, được rồi, vậy ta bắt đầu, ngươi cẩn thận một chút a. Mộc Linh Nhi nói xong, sau đó lại đứng ở nơi đó, tựa hồ nhất định phải chờ Trầm Phong chuẩn bị xong mới có thể bắt đầu một dạng. Ta bắt đầu a, ngươi chỗ nào nhiều như vậy nói nhảm. Mộc Linh Nhi ngón cái tay phải ở ngón trỏ cùng ngón giữa phía trên nhất trà sát, trong miệng quát nhẹ một tiếng, đi. Một cành cây liền bay thẳng đến Trầm Phong bên cạnh, tới lui lắc lư, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng thẳng đến sáng rõ Trầm Phong hai mắt cơ hồ liền muốn nhìn không rõ ràng thời điểm. Hắn đột nhiên cảm thấy hai chân siết chặt, cả người lần nữa giống con diều một dạng bay lên, sau đó bị treo ngược ở lúc đầu phương tiếp tục tới lui. Ngươi không phải nói ngươi lực công kích không cao sao? Trầm Phong phiền muộn quát, ta nói chính là tam giai trở lên yêu thú. Ngươi không phải rất sợ hỏa sao? Đúng rồi a, 1000 độ trở lên hỏa liền có thể làm bị thương ta. A, vậy ngươi mới vừa rồi còn nói ta bó đuốc. Chấm ngoặc kép, hắc hắc, đùa ngươi, ta còn không có kém cỏi như vậy mà. A, một cái tiểu thí hài nhi dĩ nhiên còn có sâu như vậy sáo lộ. Trầm Phong có chút im lặng, gặp bản thân căn bản không có thắng hy vọng. Trầm Phong đã nói, ta nhận thua, thả ta xuống dưới. Tốt a, vậy ngươi đáp ứng ta chơi với ta. Mộc Linh Nhi cao hứng buông xuống Trầm Phong. Ta với ngươi cái tiểu thí hải nhi có thể có cái gì chơi? Sự khác nhau quá lớn. Trầm Phong quay người hướng cái khác phương hướng. Đánh không lại đối phương, lại không nghĩ làm thời gian lãng phí ở thằng nhóc rách dưới thân con, liền muốn lừa gạt một cái rời đi tốt. Kết quả Mộc Linh không có nói, mà trước mắt nhánh cây lại càng ngày càng nhiều, chậm rãi tạo thành lớp kín tường gỗ, ngăn trở đường đi của hắn. A, ngươi thật đúng là coi là ta sợ ngươi hay sao? Trầm Phong quay đầu, trừng lớn hung ác con mắt nhìn xem Mộc Linh Nhi, không biết có phải hay không là ảo giác. Hắn giống như phát hiện Mộc Linh Nhi trên mặt tựa hồ có chút cô đơn cùng quật cường, thật giống bản thân khi còn bé bộ dáng, không có thân nhân, không có bằng hữu cùng đồng bạn, tất cả mọi người đều không thích bản thân. Trong nháy mắt này Trầm Phong giống như phát hiện khi còn bé bản thân khát vọng bằng hữu, nhưng lại không biết làm như thế nào cùng người ở chung. Kết quả thường xuyên làm khóc trong cô nhi viện hài tử. Cuối cùng không những nhỏ các bằng hữu đều rất phiền hắn, thậm chí ngay cả trong cô nhi viện A-di cũng giáo huấn hắn rất nhiều lần. Trầm Phong mềm lòng, hắn có chút không đành lòng hướng hắn nổi giận. Như vậy đi, ta kể cho ngươi cái nhỏ cố sự, sau đó chúng ta ai đi đường nấy được rồi. Trầm Phong thỏa hiệp, tốt a, ta liền biết rõ ngươi sẽ cùng ta chơi. Ta không có nhìn lầm ngươi, xem xét ngươi liền là cái người tốt. Mộc Linh Nhi lập tức nhảy cẫng lên, ta đi, ngươi có biết hay không người tốt là mắng người a, còn tốt nhân, ngươi cả nhà đều là người tốt. Trầm Phong phiền muộn ở trong lòng phỉ báng đạo, bất quá nó tịnh không có trực tiếp nói ra, dù sao cái thế giới này còn không có cái này thuyết pháp. Hắn nhìn Mộc Linh Nhi một cái, khác nói nhảm, hiện tại bắt đầu nói a. Lúc trước Đại Trạch Sơn bên trong có một cái ấu tiểu cẩm kê, có một ngày nó đang chạy đến rất xa phương đi chơi, kết quả gặp một cái ngự phong thanh lang. Thanh lang hung dữ nói, ta muốn ăn ngươi. Cẩm kê phi thường giật mình, Một mặt không phải họ nhìn xem Thanh Lang. Người đoán một chút kết quả thế nào? Không biết a. Chẳng lẽ cái kia Cẩm Kê cũng là tu luyện giả? Giống như ta lợi hại. Mộc Linh Nhi hoài nghi hỏi. Kết quả liền là Ngự Phong Thanh Lang làm tiểu Cẩm Kê ăn hết. Trầm Phong đầy vẻ khinh bỉ đùa cợt. Nói. A, đây là cái gì phá cố sự? Cái này không tính. Nói lại một cái. Mộc Linh Nhi chu miệng. Một mặt phiền muộn nói ra. Ngươi đây là vô lại a. Tốt, ta liền lại kể cho ngươi một cái tốt. Lúc trước có tu sĩ. Lòng của hắn phi thường lãnh. Đao trong tay cũng phi thường lãnh. Ngươi biết rõ cuối cùng sao rồi. Mộc Linh Nhi lần này dứt khoát không trả lời. Trực tiếp lắc lắc đầu. Kết quả hắn liền bị lãnh chết chứ. Thật ngốc, này cũng đoán không ra. Trầm Phong một mặt đắc ý làm bản thân báo thù nói. Ta mới không ngu, là ngươi nói không tốt. Nói lại một cái a, ta chuẩn biết rõ, ta thực sự có sự tình. Không rảnh làm thời gian bạch bạch lãng phí ở chỗ này. Về sau được rồi, về sau có cơ hội. Ta tới nơi này cùng ngươi nói nhiều một chút. Ngươi có chuyện gì? Ta muốn tranh thủ thời gian tìm kiếm Mộc Linh Khí. Vội vàng đây. Ngươi tìm Mộc Linh Khí làm cái gì? Ngươi không có nhìn ta ngay cả ngươi đều đánh không lại sao? Lại không tranh thủ thời gian tu luyện sao được? Ngươi không cần tự ti. Chung quanh rất nhiều yêu thú đều đánh không lại ta. Vậy cũng không được. Chỉ có bản thân thực lực đề cao. Mới sẽ không thụ khi dễ. Cái kia đơn giản. Ngươi không cần tìm. Ngươi bồi tiếp ta. Ta mỗi ngày cho ngươi truyền một chút linh khí liền có thể. Còn có thể dạng này. Trầm Phong hơi kinh ngạc. Kỳ thật hắn cũng không phải không có nghĩ qua lợi dụng Mộc Linh Nhi. Nhưng nhìn xem một cái 2 đến 3 tuổi hài tử ở chính mình trước mặt y y nha nha. Ai có thể nhẫn tâm đem hắn giết chết. Huống chi bản thân lại đánh không lại nhân ra. Ngươi, ta cần Mộc Linh Khí rất nhiều. Ngươi điểm này linh khí hay là giữ lại bảo mệnh dùng đi. Trầm Phong trực tiếp từ chối nói. Ngươi lại xem thường ta. Mộc Linh Nhi có chút tức giận. Bất quá nó lại lập tức nói ra. Lấy ta tự thân năng lực xác thực rất khó đưa ngươi Mộc Linh Khí tăng lên một cái cảnh giới. Bất quá ngươi có thể đem ta mang theo. Ta không vẻn vẹn có thể mỗi ngày cho ngươi vận chuyển một chút Mộc Linh Khí. Hơn nữa chúng ta còn có thể đi khác phương cảm giác có hay không thích hợp ngươi linh khí. Có lẽ gặp được cơ hội ta cũng có thể tăng lên cũng nói không chừng đây. Phải biết ta cảm giác Mộc Linh Khí năng lực thế nhưng là còn mạnh hơn ngươi nhiều lắm. Ân, cái này biện pháp không sai. Trầm Phong lần này phi thường đồng ý hắn ý nghĩ. Dù sao đối phương thực lực muốn xa xa mạnh cùng bản thân. Hơn nữa còn là Mộc Linh Khí đản sinh ra linh trí. Cảm giác Mộc Linh Khí muốn so bản thân môn nhiều. Hai người thương định sau đó. Mộc Linh Nhi liền biến thân làm một cái dài ước chừng 15cm gậy gỗ. Trầm Phong đem gậy gỗ cầm ở trên tay. Đang trưng cầu Mộc Linh Nhi ý kiến sau đó. Liền hướng đông phương gấp chạy. Tiếp tục tìm kiếm cần linh khí. Có Mộc Linh Nhi cái này radar dẫn đường sau đó. Một khi gặp được nồng độ còn có thể phương, Mộc Linh Nhi liền sẽ mang theo Trầm Phong đi trước hấp thu. Hoàn toàn không giống bản thân lúc ấy như thế chạy vô số chặng đường oan uổng. Đương nhiên, ở nghỉ ngơi thời điểm, Trầm Phong cũng sẽ nói cho hắn một chút đi qua cải biên sau chuyện cổ tích. Nhường Mộc Linh Nhi nghe được như si như say. Rất nhiều thời điểm. Trầm Phong cũng sẽ vô ý thức ở cố sự bên trong trộn lẫn lấy rất nhiều sinh hoạt triết lý đến đối. Mộc Linh Nhi tiến hành vỡ lòng giáo dục, nhường hắn tận lực nhiều minh bạch một chút đối nhân xử thế đạo lý. 3 ngày sau, hai người đi tới một chỗ sơn cốc. Trầm Phong hơi mệt chút, liền ngồi ở một khối đá phía trên nghỉ ngơi. Mà Mộc Linh Nhi thì đang một bên quấn lấy nhường hắn nói lại một lần tiểu hồng mạo. Ta đều nói 5 lần, ngươi liền không thể để cho ta nghỉ ngơi một hồi. A, ta giống như phát hiện, đối liền là cái này vị đạo. Ngươi chỉ cần lại cho ta giảng một lần, ta liền tiễn cho ngươi một dạng ngươi thích nhất đồ vật. Mộc Linh Nhi một mặt nghiêm túc nói ra, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế,